trong một buồng xe với tiến sĩ An rồi, bây giờ cũng không thể lại chen trong một cái liều vải nữa nhỉ? Hơn nữa, cũng không thể sắp xếp ba vị tiến sĩ kia ở trong một liều vải được, rất dễ xảy ra chuyện. Sau một hồi bàn bạc cuối cùng cũng có biện pháp để giải quyết, tất cả mọi người thay phiên gác đêm, nửa còn lại thì bố trí nghỉ ngơi, phân theo nam nữ. Sắp xếp xong xuôi, mọi người ngồi xuống, nhất thời nhìn nhau không nói gì. Hết tập 139, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.